Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Chương 677 Cổ Trạch Mị Ảnh 27. Chương 677 Cổ Trạch Mị Ảnh 27. Nữ quỷ nói không nên lời, chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, giống như thật lâu đều không có như vậy bị tôn trọng qua, bất luận là làm quận chúa thời điểm, vẫn là trở thành quỷ lúc sau. Nàng đều đã thật lâu không có bị để ý quá, nàng ý tưởng cùng cảm thụ. Lưu Thiên, người ở phía trước dẫn đường a. Hạ Tịch một bên đi ra ngoài, một bên thúc giục Lưu Thiên. Lưu Thiên vội vàng đi tới đằng trước, Diệp Không Thanh liền đi ở Hạ Tịch bên cạnh. Tính thời gian không sai biệt lắm, liền lại cấp nữ quỷ bổ một thương. Tuy rằng hai bên đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị, nhưng quyền chủ động vẫn là đến ở chính mình trong tay mới càng an toàn. Cho nên tạm thời không thể buông ra nữ quỷ đối này thật không có bất luận cái gì bất mãn. Nàng dọc theo đường đi đều không có lại ra quá thanh. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ đột nhiên trong mắt thượng phiên, nhìn chằm chằm Hạ Tịch xem, Hạ Tịch bị xem đến phát mao. Nhịn không được nói, ngươi dù sao cũng là cái quỷ. Như vậy phiên trong mắt xem người thực dọa người hảo sao? Nàng vẫn là sợ quỷ. Chỉ là bởi vì rất rõ ràng cái này quỷ hiện tại đã bị khống chế. Bên người lại còn có như vậy nhiều người ở. Nàng mới có thể đủ dùng lý trí khắc chế chính mình nội tâm sợ hãi cảm. Nhưng là bị như vậy nhìn chằm chằm xem, thật sự cả người phát mao a. Nữ quỷ hừ một tiếng, đơn giản nhắm hai mắt lại. Ngươi cho rằng ta vui xem ngươi a? Ta chỉ là bị ngươi chặn tầm mắt, không địa phương có thể nhìn. Mặc kệ nữ quỷ ngoài miệng nói như thế nào, nhưng nàng mặt sau một đường liền vẫn luôn nhắm mắt lại không lại mở. Làm Hạ Tịch cảm giác thả lỏng không ít. Hạ Hà Viện ở toàn bộ tướng quân phủ trong một góc, là cái hẻo lánh sân. Đoàn người đi rồi hơn 40 phút mới đến. Hạ Hà Viện sân diện tích cũng không lớn. Trong viện mọc đầy cỏ dại, góc tường còn có cực đại mạng nhện. Ở sân trong một góc có thể rõ ràng nhìn đến một ngụm giếng, bị nửa người cao cỏ xanh che đậy hơn phân nửa, nhưng vẫn là có thể nhìn đến nó vị trí. Đoàn người mới vừa tiến vào Hạ Hà Viện, quả nhiên liền nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh. Nữ quỷ lập tức mở mắt, trong mắt tràn đầy sốt ruột cùng không đành lòng. Nàng mỗi lần đều chỉ có thể nghe này tiếng khóc, lại bất lực, tim như bị đau cắt thống khổ. Cho nên sau lại nàng rất ít tới gần nơi này. Hạ Tịch cùng Ôn Trúc Linh cùng nhau đem nữ quỷ thả xuống dưới, đại gia sôi nổi lấy ra từng người đèn pin, hướng tới bên cạnh giếng đi đến. Diệp Không Thanh cũng đi theo hướng bên cạnh giếng tới gần, nhưng lại mặt hướng tới sân, một bên xem xét bốn phía tình huống, một bên tính toán thời gian cấp nữ quỷ bổ thương. Hạ Tịch thăm dò hướng giếng nhìn thoáng qua, quả nhiên là khẩu giếng cạn, ít nhất tầm mắt trong phạm vi có thể nhìn đến, toàn bộ đều là khô thảo, không có nửa điểm thủy dấu vết. Mà tới gần lúc sau, kia trẻ con khóc nỉ non thanh liền càng thêm rõ ràng, ở giếng cạn giữa quanh quẩn, theo gió đêm phiêu hướng không trung, mang theo vài phần bất an cùng kinh tủng. Hạ Tịch nhịn không được duỗi tay xoa xoa chính mình cánh tay, nàng lông tơ toàn bộ lập lên. Tuy rằng Lưu Thiên nói này giếng cạn không có bất luận cái gì nguy hiểm, trẻ con cũng không có thương tổn quá người chơi, nhưng hơn phân nửa đêm nghe thế loại thanh âm, tổng gọi người đáy lòng phát mao. Lưu Thiên cũng ở một bên không ngừng xoa nắn chính mình cánh tay. Đối với thanh âm này hắn cũng có chút khó chịu. Quý Tiểu Ngư đã toàn bộ nhi xúc vào Lý Chiết trong lòng ngực, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thậm chí không dám hướng giếng xem. Lý Chiết tình huống cũng không tính quá hảo, hiển nhiên là bởi vì Quý Tiểu Ngư sợ hãi quan hệ, mới không thể không ngạnh chống chính mình. Ôn Trúc Linh nhưng thật ra có vẻ ổn trọng không ít. Không biết là lịch diệt lắng đọng lại duyên cớ, vẫn là nàng nguyên bản liền đối quỷ quái không có gì sợ hãi. Nàng khuôn mặt như cũ ôn hòa, nhìn không ra cái gì sợ hãi cảm xúc. Tấu chương xong. Hết chương.